Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1100, cái này rất khó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau chuyện này, trong lòng cô ta đã có một chút cảm giác khác thường với Diệp Bắc Minh, dù sao cũng là người đàn ông duy nhất của cô ta. Tôn Thiến ra vẻ lạnh lùng. Nhược Tuyết có chút việc, cho nên mới bảo tôi giả mạo cô ấy, tạm thời giải quyết chuyện của tập đoàn Tuyết Minh. Không đúng, Diệp Bắc Minh trực tiếp lắc đầu. Nếu như Nhược Tuyết có chuyện, tuyệt đối sẽ nói cho tôi biết trước. Tôn Thiến, rốt cuộc là chuyện gì mà Nhược Tuyết bảo cô giấu giếm tôi? Cô giả trang thành dáng vẻ của cô ấy, tuyệt đối không phải là bởi vì tập đoàn Tuyết Minh, mà là bởi vì tôi đúng không? Tôn Thiến giật nảy mình, Diệp Bắc Minh đoán quá chuẩn. Con người của cô ta chuyển động một chút, vừa định mở miệng nói dối, ánh mắt Diệp Bắc Minh lại ngưng tụ. Tôn Thiến, nếu cô là chị em tốt của Nhược Tuyết thì không nên giấu giếm chuyện cho cô ấy. Chuyện này liên quan đến an toàn của cô ấy. Tôn Thiến trầm mặc không nói. Cô ta đã đồng ý với Nhược Tuyết là sẽ không nói. Chẳng lẽ lại phải nói ra sao? Diệp Bắc Minh nhìn ra Tôn Thiến do dự. Tôi đã đoán được đại khái rồi. Là bởi vì gia tộc Cổ Võ. Có lẽ, đúng hơn là bởi vì Côn Luân Hư. Tôn Thiến trừng lớn mắt. Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Anh, làm sao anh biết? Diệp Bắc Minh nhìn cô ta. Cái này rất khó sao? Thứ nhất, bằng thực lực của ta, không một ai trong Long Quốc có thể uy hiếp được tôi, cho dù là gia tộc Cổ Võ, gia tộc người thủ hộ cũng không có cách nào uy hiếp được tôi. Thứ hai, Nhược Tuyết xuất thân từ gia tộc Cổ Võ, chắc chắn sẽ có hiểu biết về giới võ đạo. Có lẽ cô ấy biết một vài chuyện gì đó nhưng lại không biết rõ thực lực của tôi, vậy nên có lẽ mới chọn bảo vệ tôi mà hy sinh bản thân mình, Diệp Bắc Minh lắc đầu nói. Đệ Tam, khi cô nói dối có thể chuyên nghiệp một chút, trong mắt đừng đảo qua đảo lại được không? Hả? Tôn Thiến ngơ ngác, lẽ nào Diệp Bắc Minh có thể hỗ trợ hạ Nhược Tuyết? Tuy rằng cô ta không biết Diệp Bắc Minh đang làm gì, nhưng đến cả chiến thần Lăng Phong đều nghe lời Diệp Bắc Minh. Cách chương.